Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 612, chương 618, mang chúng nguyện dùng cái hố người nước ngoài. Phần lớn tự xưng là Trung Quốc thông người nước ngoài hầu như đều một dạng. Lấy một cái tự nhận là cao thâm tiếng Trung tên, biết một chút lịch sử điển cố, lại nhìn qua mấy quyển binh pháp, liền cho rằng biết người biết ta. Kỳ thật người Trung Quốc sao mà phức tạp, chính chúng ta suy nghĩ mấy ngàn năm đến cuối cùng đều lộn xộn. Lần này thiết kế nghi ra, Tư Mã Bằng Trạch trên tay có sáng tối hai cái giản. Ngầm là một cái hắn cảm thấy thiên đại nhược điểm, chăn đệm tốt xuất ra. Có thể đủ trực tiếp nắm một thanh niên tài tuấn đánh thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Giang Triệt không thể không đi vào khuôn khổ cái chủng loại kia. Ngoài sáng, Tư Mã Bằng Trạch chơi một tay hết sức Trung Quốc, hợp tung liên hoành. Bằng vào tự thân thân phận bốn phía du thuyết, liên hợp một nhóm đầu tư bên ngoài đồ điện gia dụng thương. Tập thể hướng nghi ra tạo áp lực. Hiện tại, làm cái này tự nhận là nắm người Trung Quốc quan hệ học nghiên cứu đến hết sức tinh thâm Tư Mã Bằng Trạch đang ở đối trình hiểu rít gào phát tiết. Vì sao lại như thế? Làm tin mới gì hội không phát ra được? Vì cái gì các ngươi quan viên cầm chỗ tốt, nhưng nói không tính toán gì hết? Hắn tác hợp những cái kia đồng minh, thấy tình thế không ổn cũng sớm đã làm phản rồi. Nhất đẳng Dương lão gia thời đại, bọn hắn tuy có thể thông qua chính sách ưu đãi cùng với bộ phận bức thiết khát vọng chiến tích, ham tư lợi quan viên làm đến rất nhiều chuyện, thế nhưng bọn hắn không quản được dân chúng tâm tư cùng hai chân. Làm quần chúng hai chân hướng đi nghi ra, làm một cỗ mà tiến tới miệng gợn sóng đang ở tụ tập. Bọn hắn luống cuống, hết lần này tới lần khác lúc này có thể giải linh người. Không phải người buộc chuông, mà là lúc trước bị bọn hắn nịt lên linh đăng người kia. Hắn là nghi gia Giang Triệt, là cao nguyên hoàng thổ không quý, lồng lộng Côn Lôn không quý, vạn lý trường thành không quý. Cho nên nghi gia Giang Triệt cũng không quý cái kia Giang Triệt. Người nước ngoài cùng đại diện đám thương gia tìm tới Giang Triệt là tại hai ngày trước. Cái này cũng không khó. Khó khăn là nói với hắn bên trên lời nói. Nghe nói đó là một cái đúng lý không tha người người. Một cái hết sức phiền phức người. Bọn hắn làm xong chật vật chuẩn bị, sau đó thấy một chút tình huống. Nghi gia Giang Triệt tay trái một cái túi, bên trong chứa hành khương tía tô lá. Tay phải một cái túi, lắp nước. Bên trong có đầu cá sống tại quẫy đuôi. Hắn phụ trách lái xe. Tại trong thương trường phụ trách xem bao. Tại bờ biển phụ trách xem bao. Cho nên, vậy thì thật là hai cái hết sức nữ nhân đáng sợ. Người nước ngoài nhóm cảm khái. Trung Quốc đại diện đám thương gia nói cho người nước ngoài. Ở quốc gia này, có một thứ đáng sợ. Gọi lão nương ngươi. Có một loại nhân vật càng đáng sợ. Gọi mẹ vợ. Xét thấy Giang Triệt bên này đi ra ngoài kỳ thật luôn có Đường Liên Chiêu cùng Trần Hữu Thụ hai tôn đại hán không xa không gần theo sát. Một đám người hai ngày này chịu lấy lớn mặt trời chạy khắp nơi, lại ngay cả lời nói đều không có thể nói với Giang Triệt bên trên. Còn tốt, lần này, tại bờ biển nướng 2 giờ mặt trời về sau, tại mặt trời lặn mặt biển mỹ diệu phong cảnh cùng đầy đất ánh chiều tà dưới, Giang Triệt rốt cục chủ động hướng bọn họ đi tới. Mấy cái đại diện thương ủng đi lên. Giang Tổng, ta là, chấm ngoặc kép, ta là, chấm ngoặc kép. Giang Triệt tiếp mấy tấm danh thiếp nơi tay. Nói, ngày mai nghi ra cửa hàng đám. Sau đó cứ như vậy quay đầu rời đi. Đi trở về ven đường. Đi mở cửa xe. Năm 1995, khó được có người có thể tại người nước ngoài trước mặt phách lối như vậy. Giang Triệt là một cái. Hết lần này tới lần khác người nước ngoài nhóm còn không làm gì được hắn. Bọn hắn làm địa khu người phụ trách cũng tốt. Làm đại diện thương cũng tốt. Sau lưng đều có tổng công ty nghiệp vụ kế hoạch cùng tiêu thụ mục tiêu muốn làm bàn giao. Một khi triệt để đàm phán không thành, bọn hắn không chịu nổi trách nhiệm này. Mà Giang Triệt không sợ. Đi qua sau trận này, hắn đẩy người lá cờ. Trừ mình ra ai cũng không dám tùy tiện tới rút ra. Tiểu Triệt, ấy, uống nước, Lâm Mụ Mụ nắm một chén nước đặt ở trên bàn trà. Sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Nói, A Di ngày mai sẽ phải trở về. Trước khi đi muốn nói với ngươi mấy câu. Giang Triệt ngồi ngay ngắn. A Di ngươi nói. Trước cho ngươi cái này. Lâm Mụ Mụ mở ra túi hành lý. Lấy ra một đầu màu trắng cọng lông khăn quàng cổ. Là A Di chính mình dệt. Dệt không tốt lắm. Ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép. Nhân gian tháng 6 ngày. Giang Triệt nhận được một đầu khăn quàng cổ. Có địa phương rộng. Có địa phương hẹp. Có địa phương giống như là cố ý nhảy mấy ô vuông giữ lại thông gió. Giang Triệt mừng rỡ không thôi nói. Tạ ơn A Di. Ta nhất định mang. Cái kia. A Di hai ngày này nghe được nhìn thấy đồ vật. Kỳ thật thật nhiều. Cũng muốn rất nhiều. Lâm Mụ Mụ nổi lên một thoáng. Hỏi. Có thể hay không nói cho A Di. Người đến cùng ưa thích lẳng lặng cái gì a? Cái này. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt dạ một thoáng. Không nghĩ ra được đúng không? Lâm Mụ Mụ nói. Nói thật. Ta cũng nghĩ không ra được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt cười một thoáng. Không phải. Ta chỉ là đang nghĩ. Hẳn là làm sao cùng A Di ngươi nói. Không nói Lâm đồng học ưu điểm. Đại khái như thế dạng. Ta có một cái bằng hữu tốt nhất gọi là Trịnh Hãn Phong. Lẳng lặng cũng nhận biết. Có một lần. Hắn đã nói với ta một câu nói như vậy. Nói hai năm này ở bên cạnh ta người. Tựa hồ từng đều đang trở nên không giống nhau. Chỉ có ngài con gái. Vẫn là bộ dáng lúc trước. Lâm Mụ Mụ nhất thời nghe không hiểu. Hoang mang một thoáng. Ta cũng đang thay đổi. Thế nhưng tại ngài con gái trước mặt. Ta vẫn luôn vẫn là bộ dáng lúc trước. Giang Triệt nói xong dưới đáy lòng bồi thêm một câu. Con gái của ngươi. Nàng là ta ở cái này hai đời biến hóa thế giới bên trong một tọa độ a. A, Lâm Mụ Mụ nghĩ một hồi. Hết sức thẳng thắn nói. Nói thực ra A Di nghe không hiểu. Nhưng nhìn ngươi nói chuyện dáng vẻ. Giống như đạo lý này hết sức thông. Cũng rất trọng yếu. Giang Triệt, ngoặc kép, A Di nói như vậy. Luôn luôn không tim không phổi Lâm Mụ Mụ khó được một lần nghiêm túc mà lại. Có chút trịnh trọng. Nói. Ta cái kia con gái, sợ là ngăn không được, huống chi ta cũng không muốn đi cản, thế nhưng là kỳ thật A Di cùng người trong nhà một dạng. Cảm giác được các ngươi là không thích hợp, nhất là mấy ngày nay nhìn qua nghe qua về sau, càng cảm thấy như vậy, làm sao bây giờ a? Một tiếng này làm sao bây giờ a? Giang Triệt nghe thấy, thấy được một cái chân thực đang lo lắng con gái Mụ Mụ. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Mụ Mụ nói tiếp đi. Như vậy đi. Nếu là có một ngày ngươi ghét bỏ nàng. Thẳng thắn cùng A Di nói. A Di đến mang nàng đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt trong nháy mắt đủ kiểu nỗi lòng. Không biết làm sao. Lâm Mụ Mụ. Hò dô ngươi thật đúng là đang suy nghĩ tình huống này a. Không. Ta không có. Giang Triệt vẻ mặt bối rối. Liền vội vàng nói. Được a. Lâm Mụ Mụ cười một thoáng, nói, A Di biết ngươi đáp không được, bởi vì chuyện này, nói vô dụng. Giang Triệt gật đầu, A Di yên tâm, được. Lâm Mụ Mụ trở về phòng về sau. Giang Triệt một lần cho rằng lão mụ rất có thể cũng sẽ tìm chính mình bàn giao thứ gì. Thế nhưng là cũng không có. Giang Mụ người này nhìn như chuyện gì cũng dễ dàng vô cùng lo lắng lẫn vào. Thế nhưng kỳ thật biết rõ. Có một số việc, chính mình tốt nhất không mở miệng. Sáng ngày hôm sau, Giang Triệt ở phi trường tuần tự đưa lão mụ cùng Lâm Mụ Mụ lên phi cơ. Về sau, hắn cũng không có vội vã đi nghi ra cửa hàng, mà là đi trước một chuyến trèo núi. Ta muốn ngươi đi trước ngăn lại Tư Mã Bằng Trạch cùng Trình Hiểu. Giang Triệt nói, ta sợ ta bên này ngay từ đầu đàm. Cái kia một bên nhận được tin tức liền chạy. Trịnh Hãn Phong nói, được, thế nhưng ngươi còn có thể bắt hắn thế nào? Trên thị trường chứng khoán ngươi hố hắn một bút mấy ngàn vạn. Hắn không có cách, nhưng ngươi tiếp lấy đồng dạng không làm gì được hắn. Ta vẫn là ban đầu lời giải thích, nhất đẳng Dương lão gia a, lão Giang, tóm lại ngươi trước ngăn lại hắn liền tốt, mang lên Lâm Thắng Lợi. Thời đại này rất nhiều nơi quan viên đều sợ người nước ngoài. Thế nhưng có một loại người không sợ. Quân người trong đội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.